chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 27, góc truyện audio.com. Nghiêm Thằng lớp trưởng lớp tôi hô, cô giáo bước vào lớp, cô chào các em, xin giới thiệu cô tên là Vang, Đoàn Thị Vang, rất vui khi được làm chủ nhiệm lớp các em. Vậy, bây giờ cô sẽ xếp chỗ cho các em, chúng tôi lon ton ra ngoài ban công xếp hàng, cứ như con nít vậy không? Bây giờ, cô sẽ sắp xếp các em theo trường nha. Nào, bàn 1 Hoa, Lan, Trương Dương, bàn 2 Trương, Nhung, Trương Dương, bàn 3 Hải, Ly, Trương Dương, tim tôi đập thình thịch, nó linh tính cho tôi một điều không hay sắp xảy ra. Bàn 4 Mai Mai, Ngọc, Trương Dương, Hà, Mai Mai, bàn 5 Dương, Hương, Trương Dương, và các học sinh trường khác. Hà, sao tôi lại đen đủi thế này hả trời ơi y? Tôi nhìn sang tên Dương xem hắn có phản ứng gì không? Bình chân như, vải, tức quá, ngồi vài hôm mà tâm trí tôi cứ rối loạn hết cả lên, tôi không muốn ngồi với hắn thêm một chút nào nữa. Tôi ngồi im phăng phắc mở sách ra đọc bài trước. Đọc sách được một lúc mà đầu tôi cứ vang váng, tôi gục đầu xuống bàn và nhắm mắt ngủ, tiếng xì xào về tên Dương không ngớt cứ xì xì xào xào bên tai tôi làm tôi không có đến nửa phút yên tĩnh. Dầm, tôi dùng hết sức lực của mình đập tay xuống bàn, mạnh ơi là mạnh. Cả, lớp im phăng phắc hướng hết ánh mắt về phía tôi, tên Dương thì vẫn thản nhiên như thằng điên như mới ở trên cao nguyên xuống núi. Các bạn làm ơn vặn nhỏ cái volume xuống đi ạ, mình thì mình thích sự yên lặng hơn là ồn ào. Tôi dõng dạc nói cứ như anh hùng Trần Quốc Tuấn, công bố bản hỷ ký, mày là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tao hả, Mai Mai. Cái con được cho là chị hai của khối 8, 9 của trung học cơ sở. Trương Dương lên tiếng, mấy đứa trong lớp biết là Mai Mai không phải người bình thường nên cũng im, giao phó cho à, mình là cái thá gì sao? Ờ, thì mình là cái thá chứ là cái gì? Bạn nói gì mà, stupid, thế, mày dám nói tao đần độn hả? Con danh này, Mai Mai xông vào bứt tóc tôi không thèm bứt tóc lại. Mà, bình tĩnh giơ tay, nắm lấy tay nó, bẻ một cái làm nó kêu oai oái. Rồi bẻ tay ra sau, bạn đừng, rẻ, rách phong cách rẻ lau. Như vậy, đánh không lại thì đừng có, hổ báo, ha, nói xong tôi thả tay Mai Mai ra và đẩn nó ra. Mày được lắm, mày cứ nhớ đấy, tao không tha cho mày đâu, câm, tên Dương lên tiếng, Mai Mai câm luôn, cả lớp cũng im phăng phắc luôn, tôi bức xúc đi ra khỏi lớp, đi dọc hành lang lưỡng thững, tôi đi qua lớp 11A1, lớp của Thái Minh nhìn thấy tôi rồi, tôi không để ý gì đến xung quanh, tôi dừng chân lại ở bãi cỏ non xanh. Của trường, tôi nằm luôn xuống bãi cỏ tận hưởng ánh nắng hồng của mặt trời với những giọt sương tinh khiết còn đọng lại trên những cánh cỏ. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, tôi ngủ say ơi là say, say, đến nỗi không biết những gì đang xảy ra ở xung quanh. Chắc sáng nay tên kia gọi tôi dậy sớm quá nên, tôi đã ngủ say, ngủ để quên đi tất cả những gì mệt nhọc của ngày hôm. Nay, thức ra thì lúc tôi đi ngang qua lớp Thái Minh thì Thái Minh đã đi theo tôi. Hơn thế, lúc tôi đi ra khỏi lớp tên Dương cũng đi theo. Tôi, hai chàng, hoàng tử, đã nhìn thấy nhau, lạnh lùng nhìn nhau và, cũng lạnh lùng bước men theo con đường đãn ra bãi cỏ. Hoảng hốt khi, nhìn thấy tôi đang nằm sóng xoài trên bãi cỏ, cả hai bước đến gần và, giành giật lấy, tôi, không phân thắng bại, hai người xô vào nhau, đánh đấm nhau. Rất tiếc là tôi đang ngủ say nên không xem, được cảnh này, rồi 5P sau từ đâu đó. Có hai tốp người mặt mày bặm trơn, sát khí tay cầm kiếm, cầm súng, cầm gậy, góc chuyện audio.com, tiến vào sân cỏ của trường. Lúc đó trống ra chơi cũng vang lên, cả trường ùa ra sân như đàn ong vỡ tổ, nhưng đột nhiên ai nấy đều xanh mắt mèo, nhẹ nhàng đi theo sau đám người bặm trợn kia, từng tốp học sinh kéo nhau ra bãi cỏ sau trường. Lại, một cảnh tượng chớ trêu nữa, tôi thì đang thản nhiên ngủ. Còn hai, hoàng tử, thì máu me be bét đám người, tức phe phái của họ cũng đang thanh toán lẫn nhau. Xung quanh thì đông đảo các học sinh hướng ánh, mắt vừa sợ hãi vừa tò mò vào hai chàng hoàng tử. Mà còn là hai anh em, ruột của nhau nữa chứ. Các thầy cô giáo không ai dám làm gì bởi vì, cái trường này chính là cái tập đoàn của nhà hắn. Mở mắt tôi vừa mở mắt sau một giấc ngủ thần tiên dài ơi là dài. Hai người đang làm gì vậy? Hai chàng trai liền ngoảnh mặt đầy máu nhìn tôi kinh hãi, tất cả mọi người đều dồn hết ánh mắt về phía tôi. Tất cả đứng im như tượng, huỳnh, hai thân thể to lớn ngã xuống, sau đó tất cả trường xúm vào hai chàng trai, gọi cấp cứu đến. Ỏ ý e, hai chàng trai được đưa lên xe và đến bệnh viện ngay tức thì. Khách Trương,